12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ, chương 40, trước giờ lên sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trời đầy sao khoảng thời gian này tuy không gọi là quá khuya nhưng cũng đủ để đi ngủ. Thường thì cư dân của thế giới ảo như mạng xã hội, CV hay game online sẽ hoạt động tích cực nhất vào giờ này. Nhân mã là một ví dụ điển hình, kim ngưu cũng là một ví dụ điển hình, thiên yết lại là ví dụ sống động hơn, song tử cũng là một trong những ví dụ, sư tử nhất định phải được liệt kê vào ví dụ này. Bảo bình cũng được làm ví dụ, song ngư cũng xen vào danh sách những người được ví dụ. Mỗi người một việc khác nhau, nhưng điểm trùng khớp duy nhất chính là tất cả đều ngồi trước laptop hoặc điện thoại thông minh, đeo tai nghe và lướt mạng xã hội. Ồ không, đó là trước khi chương trình giao lưu của các CV nổi tiếng diễn ra, chứ mấp mé vài phút trước khi phát sóng thì chẳng ai thèm lướt bảng tin nữa nhưng lập tức nhảy vào phòng chat voi. Nghe ngóng, phòng chat voi ở đây gần giống với hình thức livestream trên Facebook nhưng người lập phòng chat chỉ giao tiếp với người tham gia phòng chat bằng âm thanh chứ không có hình ảnh. Người tham gia có thể bày tỏ quan điểm của mình bằng cách bình luận ở một mục riêng. Người lập phòng, quản lý, có quyền thêm người phát ngôn và loại bỏ người phát ngôn trong phòng của mình. Trong một phòng có thể có nhiều quản lý được chia cấp bậc. Đây là loại hình chat tương tự YY của Trung Quốc. Chương trình rất thú vị này được tổ chức định kỳ 2 tuần một lần. Mục đích chính là để các đại thần trong giới âm thanh trò chuyện, đùa giỡn, giải trí với nhau thông qua việc bàn luận về các sự kiện hot trong khoảng thời gian đó, cũng là dành cho các bạn thính giả may mắn có cơ hội giao lưu với thần tượng. Chương trình được phát sóng trên kênh chat voi mạng xã hội của nhà đài, mỗi số sẽ mời khoảng 5-6 CV từ nổi tiếng đến kém nổi tiếng. Nhưng lúc nào cũng phải xuất hiện ít nhất từ 1 đến 2 người có khả năng lôi kéo thính giả nghe đài bằng độ hot của mình. Bên bộ phận sản xuất chương trình đã rất nhiều lần muốn kéo CV Scorpy về giao lưu nhưng anh tuyệt đối rất ít khi nhận lời. Nếu có vài lần anh hiếm hoi phá lệ thì chỉ là lên sóng rồi tắt mic ngồi im không động đậy dù cho thính giả có gào thét. Đại thần, lên tiếng đến đâu chăng nữa? Rốt cuộc bên bộ phận ngoại giao buộc phải ra điều kiện. Đại nhân, nếu anh lên sóng mà im hơi lặng tiếng thì làm hơn hãy nói lời từ chối cho chúng tôi yên lòng nhé. Thiên Yết nhận ra bản thân đã vô tình làm người ta khó xử, bèn dứt khoát lên tiếng. Được từ chối, chàng trai ôm trái tim đã bị tổn thương báo cáo lên cấp trên. Rốt cuộc từ đó về sau rất ít khi Thiên Yết nhận được lời mời tham gia chương trình giao lưu. Thế giới bình lặng, thế nhưng, trong số hôm nay, nhà đài lại tung tin đại thần trong giới CV. Scorpy, sẽ tham gia giao lưu, có đảm bảo sẽ được nghe giọng của đại thần chứ không chỉ đơn thuần là trố mắt nhìn nick ánh sáng nữa. Ngay lập tức cộng đồng fan điên đảo, nhanh chóng tìm kiếm được một thông tin sốc hơn nữa. Ca sĩ bí ẩn thể hiện bài hát chủ đề, bản giao hưởng sắc màu, của bộ phim điện ảnh, những thanh âm cuối cùng của mùa hạ, Sajid vốn nổi danh nhờ vào màn quảng cáo của đại nhân Scorpy cũng sẽ xuất hiện trong chương trình giao lưu của giới âm thanh. Quả là thông tin khiến toàn bộ cư dân của thế giới ảo sục sôi. Trong khi đó thì nhân mã đáng thương bị spam tin nhắn điên cuồng đòi phỏng vấn của mấy chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày mệt mỏi cô dứt khoát báo cáo lên hệ thống, chặn hết tin nhắn của đám tài khoản phiền phức kia. Thế giới bình lặng, nhưng khoảng mấy ngày về trước lại nhận được lời mời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến của giới âm thanh. Bản thân nhân mã cũng là một fan trung thành của chương trình này, rất hâm mộ các vị đại thần khách mời, nhưng đột nhiên một ngày chính mình lại có thể đứng ở vị trí những vị đại thần đó mà nói chuyện, thật sự là cô chưa bao giờ nghĩ đến. Trong giây phút bấn loạn cô đã đem tâm tư của mình gửi cho đại thần Scorpy. Véo, tin nhắn như bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống hộp thư của Thiên Yết. Nhân mã có muốn hối hận cũng không kịp nữa, đành đập đầu vào gối tự kiểm điểm. Đại thần bận trăm công nghìn việc như thế, sao có thời gian để giải quyết một vấn đề còn con của cô như thế chứ? Nhưng không ngờ, đại thần lại trả lời tin nhắn của cô rất nhanh chóng. Scorpy cứ tham gia. Sajid tại sao? Không phải sẽ rất phiền phức sao? Em thấy anh cũng không thường xuyên tham gia. Dùng, không thường xuyên, là hơi khiêm tốn, phải gọi là... Không bao giờ, mới đúng, Scorpy, là tại tôi không có thời gian thôi chứ bản thân vẫn nghĩ nó rất thú vị. Đại thần gửi mặt cười cho cô, là đại thần gửi mặt cười cho cô Nhân mã nhất thời kích động quyết định luôn, Sajid, được rồi, nghe lời đại nhân, em sẽ tham gia. Em đi gửi tin đồng ý đây, về, cho đến khi nhân mã xác nhận sẽ tham gia chương trình xong rồi mới nhận được tin nhắn của đại thần Scorpy. Scorpy, cười, cứ tham gia, vừa hay số này tôi cũng lên sóng. im, nhân mã đứng hình, Sajid, toát mồ hôi, lên sóng nào ạ, Scorpy, lên sóng chương trình, tham gia chương trình ấy. Sajid, là chương trình, em vừa đồng ý tham gia ấy ạ, hoang mang, Scorpy, tiếng nhẹ tênh của đại thần chả khác nào tiếng sấm đì đùng trong lòng nhân mã. Đại thần ơi là đại thần, anh hết số rồi hay sao lại canh đúng số em lên mà theo luôn chứ? À, không đúng, phải là cô theo anh chứ. Nhưng dù cho có ai theo ai đi chăng nữa cũng chả quan trọng. Điểm trọng tâm ở đây chính là nhân mã sắp sống không yên thân rồi. Trước giờ phát sóng một khoảng, vì muốn chuẩn bị tâm lý trước, bạn nhân mã bé nhỏ rất không cam tâm đeo tai nghe kết nối vào mạng xã hội, xác nhận thân phận khách mời với quản lý phòng chat voice rồi chính thức bước vào quá trình bị hành hạ tinh thần. Nico vừa sáng, cả kênh chat voice đã được dịp sôi sục. Hàng loạt lời bình luận như thác lũ đổ tới, khiến nhân mã hoa cả mắt. Á, Sajid lên rồi, Sajid lên rồi. Đâu, chính là nữ ca sĩ ẩn danh huyền bí đó à? Chính là người được đại thần Scorpy yêu ái nêu tên trên sóng phát thanh toàn quốc đó. Bài hát của cô ta không tồi, nhưng để đại nhân chú ý đến thì vẫn chưa đủ. Trời ơi, tôi xỉu mất, bình tĩnh, tôi muốn nghe giọng của Sajid. Tôi cũng muốn nghe, tôi cũng thế, Sajid lên tiếng đi nào. Không phải đã nghe trên MP3 nhiều rồi sao? Tôi thuộc cả bài rồi này. Ai quan tâm chứ, âm thanh của thanh quản phát ra khi hát và khi nói khác nhau xa đấy nhé. Nhân mã tim đập chân run, nhắn tin riêng cho quản lý phòng chat voi. Sajid tôi phải làm sao đây? Quản lý, đừng lo lắng. Vẫn chưa đến giờ, cô không cần lên tiếng. Đi chơi đâu đó đi, khi nào tôi gọi cô hãng quay lại tham gia giao lưu. Cô là người mới, hoang mang cũng phải. Nhưng yên tâm, không phải đại thần Scorpy cũng sẽ tham gia số này sao? Có anh ấy rồi, cô còn sợ gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế của đại nhân thuộc hàng đệ nhất thiên hạ đấy. Anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cô. Chính vì có Scorpy nên tôi mới run đấy, đồ quản lý kém thông minh. Hơn nữa, Scorpy bảo vệ tôi còn nguy hiểm hơn tôi tự nhảy xuống sông Hoàng Hà. Đấy, nhìn xem, fan của người ta chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ dìm chết cô rồi. Ý chỉ tự tìm đến cái chết. Nhân mã nghe theo lời quản lý, không dám manh động, lặng lẽ lướt danh sách người online hiện đang có mặt trong phòng chat voi. Khiếp, nhân mã dùng mình, hơn 10.000 người, chính là hơn 10.000 người đó à. Chỉ cần một phát ngôn bậy bạ của cô thôi cũng đủ để cô hết đường sống trong giới này. Sức mạnh của đại nhân Scorpy quả là khủng khiếp, trong khi nhân mã còn đang tiến thoái lưỡng nan giữa việc bãi công tự động rút lui khỏi chương trình giao lưu hay mặt dày ở lại thì đã thấy tin nhắn của Scorpy đến. Scorpy online rồi, Sajid vâng ạ, Scorpy còn tận 20 phút nữa. Em đến sớm thế không sợ bị uy hiếp tinh thần sao? Nhân mã câm nín kiểm tra lại mục bình luận trong phòng chat voi. Thật không ngờ mấy phút trôi đi kể từ lúc cô online rồi mà chủ đề vẫn còn xoay quanh vị ca sĩ Sajid. Sajid, em không có kinh nghiệm TVT. Mấy giây sau, cô lại gửi thêm một tin. Sajid, giờ có kinh nghiệm rồi, cũng hối hận lắm rồi TVT. Thiên Yết đang ngồi trước máy tính, đọc được tin nhắn liền phì cười. Scorpy, ao khỏi phòng chat voi đi. Sajid, làm vậy có đường đột quá không? GT, LT, có cần xin phép quản lý không? Scorpy, không. Sajid, em sợ bị mắng lắm TVT. Scorpy, có tôi bảo kê, em không việc gì phải sợ. Trái tim nhân mã thịch một tiếng, hẫng một nhịp. Cô đưa tay sờ lên má. Nóng ran, những dòng chữ trước mắt cô chỉ là những con số được mã hóa, nhưng chủ nhân của câu nói ấy là thật. Và anh đang muốn bảo vệ cô. Nhân mã đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Sajid, vậy em out đây. Nói rồi, nhân mã dứt khoát nhấn nút thoát khỏi phòng chat voi. Thoát rồi thì không biết gì nhưng quản lý kênh hiện hữu ở đó lại đang đổ mồ hôi hột mục bình luận nháo nhào vì sự biến mất đột ngột không kèn không trống của Sajid. Quản lý cô Sajid không phải sợ quá nên trốn rồi chứ. TVT, Sajid hừm, sợ là thật nhưng tôi chỉ tạm out thôi, sẽ đến đúng giờ anh yên tâm. Quản lý cô bỏ tôi lại một mình. TVT, Sajid, xin lỗi anh, quản lý. LT, nhân mã không có việc gì làm, lại ngồi lướt bảng tin trên mạng xã hội. Một lát sau liền có tin nhắn đến. Tiểu Nghiêu Nghiêu chị mã mã. Sắp đến giờ lên sóng rồi TVT em hồi hộp quá. Sajid, chị còn chưa sợ sao đến lượt em phải sợ. LT, Tiểu Nghiêu Nghiêu là tài khoản mạng xã hội của Kim Nghiêu. Cô là một trong số ít người biết thân phận thật sự của nhân mã. Cũng vì mối quan hệ thân thiết trốn làm thêm nên nhân mã mới yên tâm chia sẻ. Nếu không, chắc Kim Nghiêu cũng còn lâu mới phát hiện. Lúc nghe Nhân Mã tiết lộ khỏi phải nói cũng biết Kim Niu phấn khích muốn phát điên cỡ nào. Cô là một công dân trung thành của giới 2D, nay lại quen biết một nhân vật đang cực kỳ nổi tiếng trong giới này, hỏi sao cô nàng lại không hào hứng cho được. Chị Mã Mã, chị có nói chuyện với Scorpy lần nào chưa? Có chat trên mạng xã hội, nếu chat cũng được coi là nói chuyện, chị gặp anh ấy ngoài đời chưa? Kim Niu lại hỏi, Nhân Mã cắn móng tay thật thà thú nhận, vẫn chưa, không sao, chat qua mạng xã hội đã rất tuyệt rồi. Em cũng muốn được nói chuyện trực tiếp với đại nhân, dù chỉ một lần thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Nhân Mã sắp phải nói chuyện trực tiếp với Scorpy đây, còn là trước bàn dân thiên hạ nữa. Tiểu Nghiêu Nghiêu, chị Mã Mã yên tâm, mặc dù em nhút nhát không dám lên tiếng trên giới 2D nhưng em sẽ nói chị sư tử bảo vệ chị. GT, LT, à, cả Bảo Bình nữa. Em và Song Ngư sẽ là hậu phương hết lòng ủng hộ chị. GT, LT, Sajid cảm ơn em TVT. Nhân Mã vừa nhấn Enter gửi đi thì âm báo tin nhắn lại vang lên. Đó là thông báo đến từ group chat của cô cùng Kim Niu, Sư Tử, Bảo Bình và Song Ngư. Đây là những cô gái thân thiết biết được thân phận thật của Nhân Mã. Group chat là do Sư Tử lập để tiện việc trao đổi qua lại hơn. Group chat những cô gái của Nắng, Hồng Liên Hoa mời bạn tham gia group chat voi, bạn có đồng ý không? Đinh Dong, group chat những cô gái của Nắng, Sajid đã tham gia group chat voi. Vừa đồng ý tham gia, Nhân Mã đã nghe giọng nói của Hồng Liên Hoa tức là Sư Tử truyền vào thính giác qua tai nghe với ngữ điệu phấn khích. Mã Mã, em đến rồi. Chương trình sắp lên sóng đấy. Thế nào có run không? Run rẩy không nói nên lời. Nhân Mã đáp phì cười. Sư Tử lớn nhất cả bọn, làm như không còn chuyện gì để nói, lại lôi một câu lãng xẹt ra hỏi. Ngư Ngư, bên em thế nào rồi? Sư Tử hỏi, em đây, giọng nói nhỏ nhẹ, thùy mị của Song Ngư vang lên khiến cả group chat nhất thời nín lặng. Mỗi lần group chat của họ gọi điện cho nhau, Song Ngư rất ít khi có thời gian tham gia nên việc họ nghe được giọng nói của cô nàng qua sóng truyền thanh là vô cùng hiếm hoi. Giờ đây, khi thứ âm thanh mềm mại đó truyền vào thính giác rồi, lại khiến người nghe không khỏi rùng mình. Ngư Ngư, tim Sư Tử còn đang đập thình thịch trong vô thức đè chặt tai nghe. Em mà không tham gia giới CV thì quả là uổng phí. Giọng của em thích hợp với mấy cô nàng tùy mị nết na lắm đó. Song Ngư đang ngồi trước máy tính nghe thế liền đỏ mặt. Mấy vai đó, à ừm, giao bừa cho người nào đó chỉnh giọng nói lại một chút là được. Kỹ năng diễn xuất của em tệ lắm. Hơn nữa, giọng của em ở ngoài đời thật nghe đâu có hay. Mặc dù không phải là không hay, nhưng giọng nói của Song Ngư ở ngoài đời quả thật là có hơi bình thường, không mấy nổi trội. Chỉ là không hiểu vì sao qua phương tiện thu phát thanh âm thanh của cô lại có sức quyến rũ đến thế. Niu, em vào rồi chứ? Sư Tử lại hỏi, vào rồi ạ, Kim Niu trả lời. Tuy số lần tham gia cuộc gọi nhóm rất nhiều nhưng Kim Niu ít khi lên tiếng. Có chăng thì cũng chỉ là những tiếng cười khúc khích rất khó nghe rõ. Giờ đây, khi cô nàng cất lên giọng nói của mình khiến cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra giọng của Kim Niu cũng hay đến vậy. Bảo bảo, lại là tiếng của Sư Tử. Chị Sư Tử, chị đang điểm danh từng người đấy à? Giọng nói trong trẻo của Bảo Bình vang lên, lộ rõ ý trêu chọc. Bảo Bình sở hữu một giọng nói na ná Nhân Mã. Có điều, giọng nói của cô mang hơi hướng vui tươi và trẻ con hơn. Mặc dù ở ngoài đời không ai đánh giá cao âm thanh này nhưng qua kênh thu phát thanh thì nó sẽ trở thành cực phẩm. Hôm nay là ngày đặc biệt nên mọi người có mặt đông đủ quá nhỉ? Sư Tử cười, Nhân Mã nghe thế thì nhất thời muốn khóc. Ngày đặc biệt, đúng vậy, chính là ngày tinh thần của cô chết đi một nửa đấy. Cô là fan trung thành của chương trình nên việc các đại thần chặt chém nhau trên kênh truyền thanh của nhà đài là vô cùng quen thuộc. Rồi chút nữa đây, khi giờ G đã điểm, cô cũng sẽ bị chặt không thương tiếc cho coi. Nhất là khi cô có quan hệ với đại thần Scorpy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài đời, cũng có thể nói Nhân Mã là một người khá có khiếu ăn nói nên khi cuốn vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có thể thích ứng và dù có bị chọc ghẹo đi chăng nữa thì cũng đủ bình tĩnh để đáp lại. Nhưng đây là chương trình truyền thanh cực kỳ nổi tiếng với số lượng thính giả lên đến hơn 10.000 người đó à. Làm sao bảo Nhân Mã có gan đốp chat lại các vị đại thần. Không hiểu tại sao tự dưng Nhân Mã lại nhớ đến anh. Đại thần Scorpy vốn kiệm lời, ở giọng nói cũng toát lên khí chất lạnh lùng, thanh cao nhưng lại mê hoặc quyến rũ lòng người đến vô cùng. Cô bước vào giới âm thanh cũng là bị bạn dụ dỗ cho nghe giọng của anh. Và chỉ với một đoạn kịch truyền thanh ngắn thôi, cô đã hoàn toàn bị đánh gục bởi thứ thanh âm đẹp tuyệt vời ấy và không biết tự lúc nào lại có thể lặng lẽ theo chân anh trong mạng xã hội. Anh là thần tượng của cô, là người cô hết lòng mến mộ. Gần đây có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với anh, cô lại càng nảy sinh thứ tình cảm tri kỷ với anh thêm nữa. Tuy anh lạnh lùng lại ít nói nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác an yên đến thế, có thể tâm sự với anh hết thảy mọi điều trong cuộc sống, những chuyện lặt vặt trong quán cà phê nơi cô làm thêm với những con người thú vị. Thường thì anh không bình luận nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe và đưa ra lời khuyên khi cần thiết. Điều này lại khiến cô càng tin tưởng vào con người kia hơn nữa. Trên cuộc gọi của group chat, những cô gái của Nắng đang trò chuyện rôm rả, bàn luận về chương trình sắp tới. Chủ yếu là Sư Tử và Bảo Bình nói, thì Nhân Mã lại thả hồn bay theo đại thần Scorpio. Một lúc sau tự nhiên giọng nói dễ thương của Bảo Bình cũng im bặt trên cuộc gọi nhóm, Sư Tử sau một hồi bắt chuyện với hai cô nàng ít nói không thành, đành quay sang ý ới gọi Nhân Mã. Em đây, Bảo Bảo ao rồi, nick còn sáng mà, Sư Tử kiểm tra lại liền nói, chắc bận gì đó rồi, còn bao nhiêu phút nữa ấy nhỉ? Trong khi Sư Tử còn đang ngớ người vì không hiểu Nhân Mã hỏi gì thì Kim Ngưu đã lên tiếng. Còn chưa tới 10 phút, Nhân Mã muốn khóc thật to. Trong khi đó, tại một căn phòng nhỏ cách quán cà phê Nắng hơn 15 phút đi bộ, tiếng mở cửa vang lên lập tức tạo nên sự chú ý của người ngồi trong phòng. Anh Thiên Bình, khuya rồi sao em còn chưa đi ngủ? Vẫn còn sớm ạ. Thoáng thấy cặp tai nghe màu trắng ẩn hiện sau lọn tóc xanh đen, Thiên Bình liền hiểu ra. Đang nghe kịch truyền thanh à? Bảo Bình lắc đầu. Chương trình giao lưu của giới CV còn gần 10 phút nữa là phát sóng. Thiên Bình tuy không phải là công dân trung thành của thế giới 2D nhưng vốn là người học bên mảng truyền thông nên những thuật ngữ này cũng hiểu được đại khái. Anh biết lồng tiếng là một trong những giới hùng mạnh nhất trong thế giới ảo. Bản thân anh cũng có tìm hiểu để phục vụ cho bài luận của mình nhưng không tường tận lắm. Anh không ngờ Bảo Bình lại là người quan tâm đến giới lồng tiếng, bèn hỏi cô một vài điều. Bảo Bình rất vui vẻ giải thích cho anh nghe về chương trình giao lưu CV diễn ra định kỳ 2 tuần một lần này. Ánh sao đêm ngoài bầu trời đen kịt lặng lẽ chiếu vào phòng qua khung cửa sổ. Thiên Bình mải ngắm nhìn bóng mình trong đôi mắt đen trong trẻo kia, không nhận ra cô đã nói xong từ lúc nào. Anh Thiên Bình, Bảo Bình đỏ mặt gọi. Thiên Bình như bừng tỉnh, ánh mắt khẽ động. Để anh lấy laptop qua, anh cũng muốn nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình lúng túng rời khỏi phòng, lắng nghe trái tim còn đập rõ từng nhịp gấp gáp trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. 5/7/2018. Thông qua chép này, Vivi chỉ muốn truyền tải rằng giọng nói là một thứ thật sự rất kỳ lạ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mỗi giọng nói đều mang trong mình điều đặc biệt của riêng nó. Không hiểu có bị gì không nhưng mỗi lần gặp người lạ, điều Vivi chú ý đầu tiên chính là giọng nói của họ. Giọng nói một phần thể hiện được bản chất tâm hồn họ. Chính vì ảnh hưởng đến Vivi nhiều như thế nên giọng nói và âm thanh chắc chắn sẽ bám sát tác phẩm này hơi nhiều, không biết các bạn có thấy phiền không nhỉ? TVT, đây là lần đầu tiên Vivi đưa thể loại võng du vào tác phẩm. Trước kia có chép, chạy, và quả thật là mệt mỏi quá các bạn ạ. TVT sẽ còn nhiều chép mang phong cách này nhưng... quả thật Vivi chỉnh phông và sắp xếp giao diện, tốn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên Vivi và Hana đều rất thích loại hình này nên chắc chắn sẽ còn cố gắng nhiều nữa. Riêng mọi người nghĩ sao nè, nhớ vote cho Vivi và Hana nếu các bạn thích chương này nha. LT, 3 cách chương.